hắn dù cho không nhìn đằng sau, cũng rõ ràng biết phía sau xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, sau lưng, kia là hết thảy bốn cái người tu võ, lá gan rất lớn bốn cái người tu võ. Bọn hắn thừa dịp Tô Trần tại quảng người thời điểm, đã cấp tốc và ẩn nấp đến Tô Trần sau lưng. Khoảng cách Tô Trần chỉ có như vậy 3 lượng mét xa. Bọn hắn đã quơ đoàn kiếm trong tay, thẳng đâm Tô Trần phía sau lưng bẩn chỗ. Chết hết cho ta. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vệt lạnh lẽo đường cong, thân thể xoay chuyển, gào thét tê minh bên trong, mang theo một trận ngọn gió tử vong. Thân hình chuyển động tới về sau, trong tròng mắt của hắn, phản chiếu đúng lúc là bốn thanh đã đến trước mắt đoàn kiếm. Tô Trần không có một tia bối rối. Bá, hai cánh tay như là ưng chảo đồng dạng nhô ra. Trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp bắt lấy trong đó tay của hai người cổ tay. Nứt xương thanh âm cùng với làm bạn. Hai cái bị Tô Trần trước mắt bẻ gãy cổ tay trực tiếp hiện ra 90 độ góc độ. Mà cái này hai con đứt gãy tay cầm đoàn kiếm. Tự nhiên mà vậy một cái trước mắt cải biến góc độ, đồng dạng hiện ra 90 độ phương hướng. Tiếp tục mà đi. Phúc phúc. Nguyên nhân chính là đây. Kia hai thanh đoàn kiếm đúng là chui vào mặt khác hai cái cầm trong tay đoàn kiếm đang điên cuồng trước đâm hai cái người tu võ cổ tay. Đoạn. Kia hai cái người tu võ cổ tay đối mặt sắc bén đoàn kiếm, có thể nghĩ. Kết quả là, cái này bốn cái người tu võ phía sau đáng sợ đánh lén, trong nháy mắt liền bị Tô Trần giải quyết hết. Toàn bộ quá trình, một cái hô hấp cũng chưa tới, nhanh khiến người khó có thể tưởng tượng. Mà tại giải quyết rơi cái này bốn cái phía sau đánh lén người tu võ về sau, Tô Trần nụ cười càng ngày càng mở rộng, rét lạnh. Một giây sau, oanh, Tô Trần bước ra một bước, lại là lấn người tiến lên, hướng phía còn lại kia chừng 30 cái người tu võ lao đi. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tốc độ của hắn nhanh hơn, đã triệt triệt để không gặp cái bóng. Đừng bảo là ở đây những cái kia phổ thông người vây quanh nhìn không thấy Tô Trần cái bóng, chính là kia còn lại chừng 30 cái người tu võ cũng thấy không rõ Tô Trần cái bóng. Bọn hắn chỉ có cảm nhận được chính là bạo liệt áp lực, ngạt thở nguy hiểm, vỡ nát không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, hiển nhiên, mệnh lệnh của ngươi không dùng tiếp theo. Phanh phanh phanh. Giòn vang thanh âm lập tức vang lên, tựa như là từng cái bom bạo tạc đồng dạng, mà lại, thanh âm là liên tục, có tiết tấu, mà nương theo thanh âm này, đập vào mắt chỗ, thì là một màn để cho người ta cả đời khó quên hình ảnh. Có thể thấy rõ ràng, một đạo quỷ dị thân ảnh giống như ma thần đồng dạng du tẩu tại kia chừng 30 cái người tu võ trước người, thân ảnh kia tự nhiên là Tô Trần. Mà hắn mỗi lần du tẩu cùng kia chừng 30 cái người tu võ mỗi người trước người như vậy một sát na, liền có thể trông thấy một người kia đột nhiên ở giữa bả vai sụp đổ, thật giống như bị trọng chùy điên cuồng nện, toàn bộ thân thể càng là lập tức quỳ trên mặt đất, đứng lấy mặt đất kia bên trên tấm ván gỗ, gạch men sứ, cũng đồng thời rạn nứt, vỡ nát. Kia là Tô Trần nắm đấm đập vào bờ vai của bọn hắn phía trên. Phanh phanh phanh. Tiếng vang vẫn còn tiếp tục, kia chừng 30 cái người tu võ điên cuồng đổ xuống, còn thừa lại 22 cái, 20 cái, 15 cái, 11 cái. Còn đứng lấy người tu võ, tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bị nện ngã xuống đất, quỳ xuống, mắt thường cơ hồ cũng không kịp nhìn. Rốt cục, ước chừng còn thừa lại mười mấy người tu võ, tại vô tận hoảng sợ bên trong, có một tia tư duy. Theo bản năng liền muốn trốn, trốn chỗ nào được, Tô Trần tốc độ ở đâu là bọn hắn có thể tưởng tượng, trốn, ha ha, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Tô Trần khinh thường cười một tiếng, như khói xanh du đãng, lại giống bạch vân lưu động, quỷ dị như quỷ thần, bá đạo như thiên ma, Tô Trần lần nữa mà động, hắn thật sự là một cái điều không có bỏ qua, du tẩu phía dưới. Nắm đấm tùy ý vung vẩy, từng quyền điên cuồng nện. Không có một quyền là không. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn giống như máy móc, đánh trúng mục tiêu. Mười mấy hô hấp sau, Tô Trần bỗng nhiên dừng lại, thân hình đứng thẳng ở giữa, mà hắn quanh thân, chỉ còn lại máu tươi cùng từng cái quỳ trên mặt đất, co quắp trên mặt đất người tu võ nhóm. Tô Trần trên thân đã bị máu tươi nhiễm, nhưng sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước. Chung quanh, yên tĩnh như chết. Nhất là Cao Đình Mộng, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, ngốc ngốc ngồi phịch. Ở nơi nào, nhìn chằm chằm Tô Trần, tóc lộn xộn, sắc mặt trắng bệch như tường trắng. Cho nên nói, ta chính là mẹ hắn, tiếp tục khoa trương, chính là có gan. Thoáng qua, Tô Trần có chút quay đầu, nhìn về phía Cao Đình Mộng, khóe miệng có chút dương lên, giống như ác ma uy hiếp. Cao Đình Mộng dọa đến cơ hồ ngạt thở, một tiếng không dám lên tiếng, mà Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn bọn người, càng là run rẩy khóa lại cổ, hận không thể tìm động trốn đi. Cùng một thời gian, ai cũng không ngờ tới là TTTT, một trận chói tai sóng âm tần suất 3 động thanh âm vang lên. Theo bản năng, rất nhiều người đều hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Kia là một khối màn hình lớn, tọa lạc ở Thế Mậu Đại Hạ tầng 1 thương tràng trung ương, một khối chuyên môn tuyên truyền quảng cáo màn hình lớn. Lúc bình thường, khối này màn hình lớn thả đều là Thế Mậu Đại Hạ bên trong vào ở nhãn hiệu tẩu tu, quảng cáo vân vân. Có thể giờ phút này lại là đen trắng bông tuyết điểm, du tẩu, ba động đen trắng bông tuyết điểm, tựa hồ là bị đen. Quả nhiên, sau một khắc, kia trên màn hình lớn lại là xuất hiện một cái nam tử, một người đầu trọc, hơn 30 tuổi, con mắt rất lớn, mặt chữ quốc, trên mặt có một cái lớn chừng ngón cái màu máu điểm lấm tấm, râu quay nón nam nhân. Ta là Cao Đình Mộng ca ca, Cao Thiên Trượng, ta mệnh lệnh ngươi thả muội muội ta. Màn hình lớn bên trong, nam nhân kia đột nhiên giơ tay lên, ngón tay chỉ vào Tô Trần, thanh âm hùng hậu mà lạnh lùng, nàng tuy là phế vật nhưng cũng họ Cao, không phải ai đều có thể động nàng. Ta không nghĩ tự mình đi một chuyến Thành Phong thành phố, càng không muốn mài nhỏ ngươi cả người xương cốt, đổ cả nhà ngươi lão tiểu. Cao Thiên Trượng, theo nam nhân này mở miệng, Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn chờ các loại Thành Phong thành phố những cái kia người có mặt mũi lập tức ngây ngốc tại nguyên chỗ, giống như trở thành pho tượng, hoảng sợ, rung động, kính sợ đến cực hạn điểm. Cao Thiên Trượng, Cao gia Cao Thiên Trượng, ai không biết thượng kinh ma nhân Cao Thiên Trượng. Ma nhân là Cao Thiên Trượng ngoại hiệu, mà lại là toàn bộ thượng kinh đều tán thành ngoại hiệu. Bởi vì Cao Thiên Trượng là một tên điên, làm Cao gia đệ nhất dòng chính, dự định đời tiếp theo Cao gia gia chủ, hắn một chút xíu đều không phải một cái hoàn khố công tử ca, mà là một cái khát máu như mạng mãnh thú. Chỉ cần là hoa hạ một chút có mặt mũi, có thân phận, người có địa vị, ai không biết thượng kinh Cao Thiên Trượng, ai không có bị trưởng bối của mình nhóm cảnh cáo tuyệt đối không nên chọc tới ma nhân Cao Thiên Trượng. Dứt bỏ Cao gia thiếu chủ không nói, Cao Thiên Trượng những sự tình kia dấu vết, cái nào lấy ra, đều làm người kinh dị hãi nhiên, hít vào khí lạnh. Cao Thiên Trượng, từng một thân một mình săn giết qua châu Phi hùng sư, cá sấu, từng một thân một mình đi đến tới Sơ Ma Li ơ đánh ngã mấy trăm hải tặc, từng một mình một đêm tại toàn cầu lớn nhất dưới mặt đất hắc quyền tràng quyền giết hơn 10 vị hắc quyền vương, từng một thân một mình diệt đi tam giác vàng một cái vũ trang độc ổ, từng một thân một mình tại Thượng Kinh một đêm giết sạch ba cái nhất lưu gia tộc, từng một thân một mình trong cơn giận dữ chấn sát đến từ tu võ giới Thái Huyền Sơn hơn 10 vị siêu cường giả. Cao Thiên Trượng chi danh, hoa hạ người bình thường là không biết, bởi vì không có tư cách, ít nhất cũng phải là như là Ngụy Như Sơn, Chu Phùng Minh loại này cấp bậc người mới ngầm trộm nghe nói qua. Cao Thiên Trượng tựa như là nhân vật trong truyền thuyết đồng dạng, hoa hạ thế tục giới đệ nhất ma nhân a, danh tự đều có thể hù chết Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn. Gần nhất tầm 10 năm, Cao gia sở dĩ tại Thiên Tam Minh ba cái trong gia tộc, không phải liền là bởi vì Cao gia ra một cái Cao Thiên Trượng sao? Có điều, một mực có truyền ngôn, Cao Thiên Trượng rất ít xuất hiện tại Thượng Kinh. Đồng dạng, Cao Thiên Trượng đều tại Thái Huyền Sơn, Châu Phi Đại Lục, An Núi, A Bi núi phú sĩ này địa phương dày vò, Thượng Kinh căn bản chịu không được hắn dày vò. Làm sao hôm nay, Cao Thiên Trưởng sẽ biết Cao Đình Mộng sự tình. Còn tự thân phát ra tiếng rồi. Thật sự là không dám tin. Quả thực tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần cười, Cao Thiên Trưởng. Cao Thiên Trưởng. Màn hình lớn bên trong, Cao Thiên Trưởng mặt không thần sắc, lạnh tựa như sông băng, ưng mắt yên tĩnh, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi mệnh lệnh ta. Tô Trần nụ cười càng dày đặc. Vâng, mệnh lệnh ngươi. Cao Thiên Trưởng cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ bá đạo, mệnh lệnh hai chữ cắn rất rõ ràng. Tô Trần không còn nói cái gì, đột ngột di chuyển bước chân, đi tới Cao Đình Mộng bên người. Cùng lúc đó, chung quanh, tất cả thanh âm cũng bị mất, liền những cái kia cao gia trọng thương người tu võ đều không rên gì. Tất cả mọi người cắn răng, ngừng thở, nhìn chằm chằm Tô Trần. Không có ai biết Tô Trần muốn làm gì. Chỉ có một loại vô cùng vô cùng vô cùng dự cảm không tốt. Thoáng qua, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, lập tức bắt lấy Cao Đình Mộng cổ, trực tiếp đem Cao Đình Mộng nắm lên, cách mặt đất. Cao Đình Mộng không thể hít thở, điên cuồng giãy giụa, trong ánh mắt là vô tận hoảng sợ cùng cầu khẩn. Nàng thật đau lòng, sợ, sống đến hơn 30 tuổi, lần thứ nhất, sinh ra e ngại cùng hoảng sợ cảm xúc. Từ giờ trở đi, quỳ gối nơi này, thẳng đến ngươi kia ngưu bức ca ca tự mình đến Thành Phong thành phố mới thôi. Tô Trần cùng với Cao Đình Mộng đối mặt, thản nhiên nói. Tiếp theo, Tô Trần buông lỏng tay ra. Cao Đình Mộng rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất Cao Đình Mộng thất hồn lạc phách, hung hăng run rẩy. Nàng vừa rồi cảm nhận được mùi vị của tử vong. Không còn do dự chút nào, nàng run rẩy, liền quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Trần quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn, nhìn về phía Cao Thiên Trưởng, mang theo trào phúng cười nói, ngươi nhìn, hiển nhiên, mệnh lệnh của ngươi, không dùng, không phải sao? Ta, Tô Trần, cầu giết, cầu đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, ngươi còn có tâm tình cười? Cao Thiên Trưởng cách màn hình, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc. Coi như cách màn hình, giờ phút này, Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn bọn người có thể cảm nhận được một cỗ đến từ Cao Thiên Trưởng trên thân kinh khủng uy áp. Sắc mặt của bọn hắn càng thêm tái nhợt, thân thể càng thêm run rẩy, đầu thấp không thể lại thấp, rất sợ bị Cao Thiên Trưởng không cẩn thận chú ý tới, bị Tô Trần liên lụy. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp về sau, rốt cục, Cao Thiên Trưởng mở miệng, hy vọng, chờ ta đứng tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi vẫn như cũ có dũng khí cầu giết, cầu đồ. Tiếng nói rơi, kia màn hình lớn bên trong Cao Thiên Trưởng biến mất, tê tê âm thanh bên trong, đen trắng bông tuyết điểm lóe ra. Hê cửa tiệm trước, càng ngày càng yên tĩnh. Thật sự là như nửa đêm bái tham ma đồng dạng lặng yên im ắng, mà Tô Trần lại là mỉm cười. Đột nhiên quay người nhìn về phía Tiết Ly Lạc, trên người ta đều là máu tươi, muốn đổi một bộ quần áo, giúp ta chọn lựa một bộ đi. Hắn nói, chỉ hê tiệm châu báu bên cạnh nhà kia đến từ Italy nam sĩ quần áo cửa hàng. Tốt, Tiết Ly Lạc đã sớm không biết làm sao, nàng đã sớm tỉnh, nàng chỗ nào nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Lúc này, Tô Trần chào hỏi nàng. Nàng căn bản không có cái khác tư duy, chỉ có gật đầu. Tô Trần cùng Tiết Ly Lạc đi vào hê tiệm châu báu bên cạnh nhà kia nam sĩ trong tiệm trang phục. Mấy người mặc đồ vét nữ hướng dẫn mua hàng, từng cái dọa đến cơ hồ run rẩy. Trước đó, Tô Trần tại hê tiệm châu báu trước cửa làm cái gì, các nàng đương nhiên thấy rất rõ ràng. Vậy đơn giản chính là thâm uyên ác ma lâm thế a. Quá kinh khủng, đối mặt Tô Trần đến, các nàng thật sự là cố nén chính mình không có bị dọa ngất chết rồi. Cũng coi là tâm lý tố chất quá cứng. Tiên sinh, không biết ngài cần chúng ta giúp ngài cái gì? Trong đó một cái nữ hướng dẫn mua hàng run run rẩy rẩy cúi đầu. Lời nói đều nói không lưu loát. Trên thân ô uế, muốn mua một bộ thích hợp bản thân quần áo. Tô Trần lộ ra một cái sạch sẽ, nụ cười sán lạn âm thanh. Thanh âm cũng rất ôn hòa. Có thể kia nữ hướng dẫn mua hàng không biết vì sao càng ngày càng đến hoảng. ta thân cao 181, thể trọng 72 kg. Tô Trần lại nói, không cho xuất thân cao cùng thể trọng, hướng dẫn mua hàng cũng không thể tìm tới phù hợp quần áo số đo, không phải sao? Kia nữ hướng dẫn mua hàng đang nghe Tô Trần nói ra thân cao cùng thể trọng về sau, hơi thở dài một hơi, đối phương tựa hồ đích thật là muốn mua quần áo. Cùng lúc đó, hê tiệm châu báu trước cửa, tất cả mọi người đều đứng im ở nơi nào. Mặc dù Tô Trần tiến vào hê tiệm châu báu bên cạnh quần áo trong tiệm, nhưng không có một người rời đi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm y phục kia cửa hàng, hô hấp kiềm chế tới cực điểm, đáy lòng là khó mà hình dung rung động. Cái tên điên này, đến lúc này, còn có tâm tình thay quần áo, còn có tâm tình mua quần áo. Chẳng lẽ không biết chính mình xông ra bao lớn tai họa sao? Chu Phùng Minh cùng Ngụy Như Sơn liên tục nuốt nước bọt, trong lúc bất chi bất giác, phía sau lưng của bọn hắn đã sớm ướt đẫm. Mặc dù muốn chết chính là Tô Trần, nhưng bọn hắn cũng vô pháp hình dung sợ hãi. Kia là Cao Thiên Trượng, Thượng Kinh Ma Nhân Cao Thiên Trượng. Tô Trần khiêu khích, trực tiếp muốn đem Cao Thiên Trượng hấp dẫn tới a. Có trời mới biết, kia Thượng Kinh Ma Nhân đi vào Thành Phong thành phố về sau, ngoại trừ chu sát Tô Trần, sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng, quá phận, không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. Cao Thiên Trượng loại này ma nhân, hoàn toàn không thể dùng bình thường tư duy đến lý giải. Có lẽ tâm tình của hắn một không tốt, liền đem chính mình mấy cái này người vô tội đều đồ. Đồ chính là đồ, bị ma nhân Cao Thiên Trượng đồ, chính là chết vô ích a. Tô Trần cái tên điên này, hắn đến cùng muốn làm gì? Chu Phùng Minh nhỏ giọng thầm nói, thanh âm bên trong đã có giọng nghẹn ngào, mồ hôi càng là thuận theo cái trán nhanh chóng nhỏ xuống. Không biết. Ngụy Như Sơn hung hăng lắc đầu, mặc kệ. Bất kể nói thế nào, chúng ta không thể chạy, cũng chạy không được, chỉ có thể ở lại đây, khẩn cầu lão thiên không muốn liên lụy đến chúng ta. Thiên tai nhân hòa a. Chu Phùng Minh biệt khuất đều không thể hít thở, mà Ngụy Như Sơn thì là thận trọng móc ra điện thoại di động của mình. Ngươi làm cái gì? Chu Phùng Minh khẩn trương hỏi. Cho Lưu Thiên Hùng mấy cái này cùng với Tô Trần quan hệ mật thiết, cắt người gửi nhắn tin, thông báo cho bọn hắn Tô Trần kia tên điên khiêu khích ma nhân Cao Thiên Trượng, nói cho bọn hắn Cao Thiên Trượng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm Thành Phong thành phố, để bọn hắn khuyên Tô Trần đừng lại không biết sống chết. Ngụy Như Sơn nhắm mắt nói, hai tay thì là cầm điện thoại, run rẩy gửi nhắn tin. Đúng đúng đúng, nhất định phải để Lưu Thiên Hùng bọn người tranh thủ thời gian đến, thuyết phục Tô Trần kia tên điên. Chỉ cần Tô Trần chịu thua, nói không chừng chỉ chết Tô Trần một cái. Nếu là Tô Trần không chịu thua, toàn bộ Thành Phong thành phố những đại gia tộc này, làm không cẩn thận đều xong đời. Chu Phùng Minh trọng trọng gật đầu, cũng gấp bách móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu gửi nhắn tin. Nam sĩ quần áo trong tiệm, Tô Trần điện thoại lần nữa vang lên không ngừng, cơ hồ một giây đồng hồ đều không gián đoạn. Đây là Lưu Thiên Hùng, Mộ Tử Linh, Lam Tiêu các loại cùng với Tô Trần có quan hệ, quan tâm Tô Trần người đạt được liên quan tới Tô Trần khiêu khích Cao Thiên Trượng tin tức, hận không thể lập tức cùng với Tô Trần liên hệ với. Bọn hắn là biết Cao Thiên Trượng, cho nên hy vọng nhắc nhở Tô Trần không nên quá khoa trương, bằng không mà nói, sự tình có lẽ thật sẽ nháo đến không cách nào thu thập tình trạng. Bọn hắn quan tâm Tô Trần, chính là bởi vì quan tâm, cho nên mới phát ra từ nội tâm không muốn Tô Trần cùng với Cao Thiên Trượng phát sinh chân chính sinh tử xung đột. Đáng tiếc, Tô Trần vẫn như cũ không tiếp điện thoại, thậm chí trực tiếp đưa di động yên lặng. Bộ này hơi có chút gấp, quần hơi dài, nhan sắc quá ảm, trông có vẻ già. Tô Trần thật là đang thử quần áo, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Trên người hắn cùng máu trên mặt dấu vết càng thực sự trong tiệm trong toilet tẩy sạch sẽ. Trong tiệm hướng dẫn mua hàng giới thiệu mấy bộ quần áo, Tô Trần lần lượt thử. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Trần rốt cục thử tốt. Kia là một kiện màu xám cho nhạt quần thường, một kiện màu đen, thủ công thêu thùa đầu dán áo khoác, cộng thêm bên trên một đôi tay công may ra cá sấu dày da. Tổng cộng gộp lại, hơn 70.000 khối. Hướng dẫn mua hàng căn bản không dám lấy tiền, nhưng Tô Trần còn là quét thẻ. Hắn biết rõ, những này hướng dẫn mua hàng tiền lương cũng không cao. Các nàng chỉ là hướng dẫn mua hàng, mà không phải lão bản, không có quyền lợi tặng người quần áo. Một khi đưa, các nàng liền phải chính mình bỏ tiền. Những này hướng dẫn mua hàng nhưng không có đắc tội hắn. Tô Trần ân oán rõ ràng, làm sao có thể khó xử người ta. Rất nhanh, rực rỡ hẳn lên Tô Trần, mang theo Tiết Ly Lạc, từ quần áo cửa hàng chạy ra. Vừa đi ra, chính là muôn người chú ý. Chu Phùng Minh cùng Ngụy Như Sơn khóe miệng co giật, không cách nào hình dung trong lòng mình hoang đường cùng rung động. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Thật đúng là đi mua quần áo, còn trên mặt khẽ cười cho. Thoạt nhìn thật sự là một tia khẩn trương cùng sợ hãi đều không có. Đáng chết. Tô Trần hẳn là căn bản không biết là ai là Cao Thiên Trượng A. Hắn còn tưởng rằng Cao Thiên Trượng cùng lúc trước hắn dạy dỗ những cái kia rác rưởi là một cái cấp bậc A. Chu Phùng Minh cắn răng, càng ngày càng biệt khuất. Đương nhiên không biết, cỏ, nếu là biết, hắn làm sao có thể bây giờ còn có tâm tình cười. Ngụy Như Sơn oán hận mắng nhỏ một câu, ta xác định, hắn cũng không biết chính mình chọc tới đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, một trận sốt ruột tiếng bước chân tại giống như chết an tĩnh hê tiệm châu báu trước cửa cách đó không xa vang lên. Tiếp theo, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc mà tới. Lưu Thiên Hùng, Lam Tiêu, Mộ Tử Linh, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Lãnh Mãng, Viên Thân đều đã tới. Công tử, Lưu Thiên Hùng cái thứ nhất mở miệng, cơ hồ là chạy chậm, đến Tô Trần trước người. Công tử, làm sao đều liên lạc không được ngài, gấp rút chết ta rồi. Tô Trần cười cười, không nói gì thêm. Công tử, ngài có phải hay không chuẩn bị cùng Cao gia đối đầu? Chuẩn xác mà nói, là cùng Cao Thiên Trượng đối đầu. Lưu Thiên Hùng thận trọng hỏi. Ta chờ hắn đổ cả nhà của ta. Tô Trần nụ cười nồng nặc một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191. Còn là kia một câu nói. Lưu Thiên Hùng thân thể run lên, tâm thần hung hăng run rẩy. Công tử, ngài làm quyết định, ta không dám phản bác. Mặc kệ công tử làm cái gì quyết định, Lưu gia đều một mực cùng với công tử một đường. Lưu Thiên Hùng cũng là liều mạng. Đây là một trận đánh cược. Cược thắng, Lưu gia liền muốn triệt để bay lên. Thua, Lưu gia sẽ bị Cao Thiên Trượng cùng Cao gia nhổ tận gốc. Ồ, Tô Trần hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn ngươi dưới như thế lớn nhẫn tâm, cái này Cao Thiên Trượng cùng Cao gia hẳn là rất lợi hại a. Đâu chỉ lợi hại, Tô Trần, ngươi thật có tuyệt đối nắm chắc sao? Lưu Thiên Hùng còn chưa lên tiếng, Mộ Tử Linh tiếp lời đến, sắc mặt nàng phi thường ngưng trọng. Cao Thiên Trượng một mực ẩn ẩn được xưng là hoa hạ thế tục giới đệ nhất nhân. Ma nhân Cao Thiên Trượng, từ hắn sau khi thành niên, chính là không người dám trêu chọc tồn tại. Công tử, Cao Thiên Trượng chính là tại tu võ giới, cũng có chút để cho người ta kiêng kỵ. Viên Thân Cu, chủ yếu vẫn là kiếp trước hắn cùng với ẩn thế gia tộc không có quá nhiều liên quan cùng tiếp xúc, dẫn đến liên quan tới mấy đại ẩn thế gia tộc bên kia. Hắn cơ bản hai mắt đen thui. Đã từng, cái này Cao Thiên Trượng đi qua tu võ giới nhiều lần, mỗi một lần đều phi thường càn rỡ, trực tiếp khiêu khích Tiềm Long bảng bên trên người, Đoạn Kình liền bị hắn khiêu khích qua. Người này thực lực cụ thể ta không rõ ràng, nhưng hắn lúc ấy không có chết trên tay Đoạn Kình, đủ để chứng minh khó đối phó. Mà lại, người này thực lực tiến bộ cực kỳ cấp tốc, mấu chốt nhất là trên người hắn chơi liều thật sự là để cho người ta sợ hãi. Viên Thân hít sâu một hơi, trong trí nhớ, lần trước hắn đi tu vũ giới còn là 4 năm trước. Bây giờ 4 năm qua đi, lấy thực lực của hắn tốc độ tiến bộ, ai cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì. Công tử, chúng ta gia tộc bên kia, đối với Cao Thiên Trượng cũng có chỗ nghe thấy. Cao Thiên Trượng tại chúng ta bậc cha chú cùng trưởng bối nơi nào, đều thuộc về nghe đến đã biến sắc tồn tại.